Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, huyết lệ trí. Đã không có hy vọng rồi. Linh Sơn, mọi người nhìn thiên trong gương cảnh tượng. Biết Địa Tàng Vương Bồ Tát đã không ngăn được Tôn Ngộ Không rồi. Chỉ dựa vào địa phủ sức mạnh, quả thực vẫn không được. Chúng Phật nói, một ánh hào quang bỗng nhiên tiến nhanh Đại Hùng Bảo Điện. Rơi vào Văn Thù Bồ Tát lòng bàn tay, hóa thành thư. Công Văn Bồ Tát xem xong thư, Phật Tổ, hắn hướng về Phật Tổ thi lễ. Nhị Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng, mời ngài đem bảo bối kia lấy ra giúp đỡ. Phật Tổ gật đầu đáp ứng, lấy ra một chiếc bình ngọc. Hắn trầm tư chốc lát, sau đó nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm tôn giả, do ngươi đi đi. Đúng, Quan Thế Âm tiếp nhận bình ngọc, xoay người rời đi Đại Hùng Bảo Điện. Tôn giả dừng chân, nàng rời đi Linh Sơn không lâu. Đông Lai Phật Tổ đuổi theo. Tôn giả, Phật Tổ mệnh ta dặn ngươi, tuyệt đối không nên nhìn kia Tôn Ngộ Không con mắt. Quan Thế Âm kỳ quái, đây là vì sao? Có độc, Đông Lai Phật Tổ nói rằng. Quan Âm Bồ Tát sững sờ, cái gì độc? Thiên đạo chi độc. Đông Lai Phật Tổ cười nói, thiên cung kia bộ phận tiên quan từng cùng kia Tôn Ngộ Không đối diện, cho tới nay tâm thần khó bình. Hiện tại Tôn Ngộ Không phạm vào lớn như vậy tội, những tiên quan kia vẫn như cũ ghi hận không lên. Đúng là quái sự. Đông Lai Phật Tổ nói cho Quan Thế Âm, muốn không bị Tôn Ngộ Không thiên đạo ảnh hưởng, liền không thể nhìn con mắt của hắn. Quan Thế Âm gật đầu nói tạ, xoay người rời đi rồi. Địa phủ, chiến đấu còn đang kéo dài. Tôn Ngộ Không chăm chú lên, lại không nghĩ rằng Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng bảo tồn thực lực, trở nên phi thường, chịu đánh. Địa Tàng Vương Bồ Tát Phật thể quỷ dị, mỗi lần tan vỡ sau, luôn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa gậy tích trượng vừa vang, liền có vô số la sát ác quỷ tuôn ra vì hắn bán mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng ngăn cản Tôn Ngộ Không. Bồ Tát vừa chiến đấu vừa lui lại, đem Tôn Ngộ Không từ từ dẫn ra quỷ môn quan. Đây là muốn dẫn ta tới chỗ nào? Tôn Ngộ Không phát hiện ý đồ của hắn, tìm cái không ngăn, một bổng đem Địa Tàng Vương đập vào trong đất, còn phải đánh thêm mấy lần. Tôn Ngộ Không nghĩ, đang muốn động thủ, bỗng nhiên trong lòng cảm giác được cái gì. Hắn dừng lại công kích, ngẩng đầu nhìn hướng về Vạn Linh Đồ. Trên Vạn Linh Đồ, còn có một chút bị chuyển hóa vong hồn thường hạ xuống. Hiện tại rơi trên mặt đất vong hồn, đã không phải quỷ sai, mà là một ít phán quan. Vạn Linh Đồ chuyển đổi một cái vong hồn thời gian càng dài, liền chứng minh tư chất của nó càng tốt, hấp thu vạn linh tri thức cũng càng nhiều. Quỷ sai là cấp thấp nhất cấp quan chức, hiện tại là phán quan. Mà tiếp, Tôn Ngộ Không đem ánh mắt nhìn về phía đôi kia huynh muội, hài đồng linh hồn, càng dễ dàng tiếp thu mới đồ vật, hơn nữa cực kỳ ưu tú tư chất. Bọn họ chuyển đổi thời gian dĩ nhiên so với cái khác vong hồn đều muốn trường, nhưng lại trường thời gian. Hiện tại cũng từ từ đến phần cuối. Hai vệt sáng rơi vào Sâm La Điện trên phế tích. Đó là một đôi thiếu niên nam nữ. Ánh mắt thâm thúy tầm nhìn, rồi lại không hề tình cảm gợn sóng. Hai người hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay. Thiên đế, Tôn Ngộ Không nhìn bọn họ, trong mắt lộ ra mừng rỡ. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi giúp ta quản khống địa phủ. Tôn lệnh, thiếu niên thiếu nữ gật đầu. Lập tức mặt hướng tân sinh phán quan quỷ sai, ra lệnh, lập tức trùng kiến quỷ môn quan. Các phán quan gật đầu, phảng phất tiếp thu hai người mệnh lệnh là chuyện đương nhiên. Đám quỷ sai cũng không chút do dự đưa tay ra, vô số tia sáng từ trong tay bọn họ phát ra. Trong phế tích cắt đá liền tự động hội tụ lên, cấp tốc xây dựng thành vách tường. Từng tòa kỳ dị kiến trúc bắt đầu vụt lên từ mặt đất, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Từ trong đất bò ra ngoài Địa Tàng Vương thấy cảnh này, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tiếp nhìn thấy thiếu niên huynh muội, nhất thời cả người tóc gáy đứng thẳng. Rõ ràng đế thính vì sao mà hoảng sợ. Hai cái này thiếu niên cùng cái khác quỷ sai không giống nhau. tràn trề khí tức cùng thập điện Diêm Vương rất tương tự. Tôn Ngộ Không, Địa Tàng Vương rung động nói rằng, người dĩ nhiên có thể tạo Diêm Vương. Địa ngục nơi sâu xa, thập điện Diêm Vương sắc mặt tái nhợt, mau ngăn cản bọn họ. Đôi kia huynh muội trên người, có thể uy hiếp đến bọn họ khí tức. Các Diêm Vương ôm tấm gương, đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở Địa Tàng Vương trên người. Địa Tàng Vương thất bại, bọn họ liền muốn thất nghiệp rồi. Mà ở Quỷ Môn Quan, Tôn Ngộ Không căn bản không để ý tới Địa Tàng Vương. Hắn nhìn tạo thành đám quỷ sai, trong lòng né qua một ý nghĩ. Những người này, có thể chính là trên thiên thư viết người máy rồi. Nhưng địa phủ hoạt động nhất định phải nghiêm cẩn, thiết diện vô tư. Do những này không có trí khôn, không có tình cảm người quản lý, có lẽ mới là tốt nhất. Huống hồ, không có tình cảm, không có nghĩa là không thông minh. Ngược lại, bọn họ so với hiện ở địa phủ đám người trưởng khống còn muốn thông minh. Tôn Ngộ Không có chút thỏa mãn chính mình tác phẩm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái phát sáng bàn tay khổng lồ bỗng nhiên từ Tôn Ngộ Không bầu trời bay qua, hướng về thiếu niên thiếu nữ bay đi. Địa Tàng Vương ra tay rồi. Lần này ra tay bị huynh muội hai người liên thủ Chu Vi phán quan miễn cưỡng ngăn trở, nhưng cũng chịu đến một ít thương. Tôn Ngộ Không sầm mặt lại, đừng làm trở ngại chúng nó. Hùng mãnh nộ diễm theo kim cô bổng dâng trào ra, nuốt hết Địa Tàng Vương bóng dáng. Bồ Tát, một cái cự thú bỗng nhiên xuất hiện ở Địa Tàng Vương Bồ Tát trước mặt, cùng hắn đồng thời chia sẻ phần này hỏa diễm. Ngươi tại sao trở về rồi? Địa Tàng Vương Bồ Tát giật mình nhìn sang, ta nghĩ tới nghĩ lui. Đế Thính đẩy liệt diễm, nói rằng, vẫn không thể lưu lại Bồ Tát một người. Đế Thính, Địa Tàng Vương Bồ Tát nhất thời tự tin lên. Hắn cùng Đế Thính cùng nó nói là chủ tớ, không bằng nói là bằng hữu. Đế Thính trí tuệ còn muốn vượt qua với hắn. Chúng ta đồng thời công đi tới. Địa Tàng Vương Bồ Tát cùng Đế Thính đồng thời đỡ lấy kim cô bổng, hướng về Tôn Ngộ Không xông qua. Tôn Ngộ Không lộ ra sửng sốt vẻ. Loại này trận thế hắn ngược lại chưa từng thấy. Hắn thu hồi kim cô bổng, toàn lực vung lên, một bổng liền đem một người một thú đánh bay ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không trầm mặc chốc lát, thật giống cũng không khác nhau gì cả. Hắn truy kích quá khứ, đem chiến đấu dẫn ra Quỷ Môn Quan. Hai người một thú chiến thành một đoàn, sáng sủa hỏa diễm như dẫn đường ngọn đèn sáng một đường đi về phía tây. Sợ đến mặt đất cô hồn dã quỷ run lẩy bẩy. Trong chớp mắt, bọn họ liền đi tới một chỗ. Tôn Ngộ Không thấy rõ phía trước cảnh tượng, bỗng nhiên trong lòng cả kinh, lại dừng lại công kích. Phía trước có một cái hồ nước, ao nước hiện ra dày đặc màu đỏ, vô số cô hồn bị xích sắt trói ở bên trong, không ngừng mà gào khóc. Đây là huyết lệ trì. Địa Tàng Vương Bồ Tát mang theo Đế Thính cấp tốc rời xa Tôn Ngộ Không, mở miệng nói rằng, khi còn sống vô tình vô nghĩa người, đi tới địa phủ sau, thì sẽ ở trong ao này đi lên một vòng. Huyết lệ trì là tam giới trí bảo, có thể để người ta bản thân trải nghiệm mình làm quá chuyện sai lầm. Địa Tàng Vương nói rằng, phàm nhân sẽ ở trong ao nước đem khi còn sống không có chảy qua nước mắt trăm lần, ngàn lần chảy xuống, cho tới đem huyết lệ lưu quang, liền ngay cả thần tiên cũng khó có thể chống đối huyết lệ trì uy lực, có thể khóc bên trên 3 ngày 3 đêm. Tôn Ngộ Không biết Địa Tàng Vương đang tính kế cái gì rồi. Ngược lại kế sách hay. Hắn tán thưởng lên, những tiên nhân kia đã biết hắn đối với nước mắt coi trọng rồi. Các ngươi muốn làm thế nào? Tôn Ngộ Không hỏi, địa phủ nguyện dùng như vậy bảo vật, đổi lấy 50 năm an bình. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói rằng, Tôn Ngộ Không sững sờ, lắc đầu bật cười nói, cái này không thể nào. Hắn muốn thống nhất tam giới, không bắt được địa phủ, liền trước sau như nghẹn ở cổ họng. Sao có thể đợi thêm 50 năm? Này huyết lệ trì không biết hữu dụng vô dụng, nhưng ta muốn. Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng, cho tới trao đổi, liền miễn, chỉ muốn chiếm được địa phủ. Huyết lệ trì liền tự nhiên là của hắn rồi. Cái nào dùng cái gì trao đổi? Đại Thánh, ta còn có một thứ bảo vật,